Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1098. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tùy lười biếng giơ tay lên, búng tay một cái tách giòn tan. Được rồi, vậy tối nay dọn dẹp hành lý, sáng mai 8 rưỡi tập trung ở nhà hàng, ăn no uống say rồi trả phòng ra sân bay. Ai mà sáng mai không dậy nổi, tôi sẽ đóng gói nhét cô ấy vào vali ký gửi. Mọi người nghe vậy đều gật đầu, không còn ý kiến gì nữa. Ánh đèn vàng ấm bao trùm căn phòng, ấm cúng bình yên, không ai ngờ rằng trước khi chuyến đi kết thúc còn có một biến cố bất ngờ. Lời tác giả, phải lái xe hơn 5 tiếng về Hồ Nam, buổi chiều trước mắt đăng một chương, chương còn lại sẽ đăng vào khoảng 8 giờ tối. Tiết lộ trước nhé, bảo bối Tùy sắp lộ thân phận rồi ha ha. Nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn bị ánh nắng ban mai từ ngoài cửa sổ sát đất chia cắt làm đôi, một nửa đổ lên bàn ăn dài trải khăn trắng, một nửa đổ lên gạch lát sàn màu kem. Đồ ăn trên quầy buffet bốc hơi nóng, trong không khí hòa lẫn hương thơm lúa mì của bánh mì nướng và vị đậm đà của cà phê. Trước khi đi, Lâm Thính vẫn còn lưu luyến không rời nơi này, cầm điện thoại. Cạch cạch, chụp ảnh không ngừng, Giang Tùy cắn nửa miếng bánh mì nướng, lười biếng nhấc mắt. Sao vẫn còn chụp, mấy ngày nay cậu chụp bao nhiêu bức ảnh rồi, có lưu hết được không? Nhiều đến nỗi có thể làm hình nền điện thoại cho cô cả năm đó. Ngón tay Lâm Thính lướt nhanh. Đây này, tấm này là em chụp sư tử ngáp ở Thảo Nguyên. Còn tấm này, bóng lưng bốn người chúng ta ngắm hoàng hôn trên Thảo Nguyên, đỉnh của chóp. Có thể dùng làm bưu thiếp luôn. Cô có muốn em gửi cho cô không? Giang Tùy chọc chọc nửa cây trứng ốp la trong đĩa. Gửi tôi làm gì? Hay là lập một nhóm chat đi, đỡ cho tôi phải làm trung gian chuyển tiếp. Nói cũng phải. Lâm Thính gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, búi tóc củ tỏi lắc lư. Tấm này của cô ôn đẹp thật, từng sợi tóc cũng phát sáng. Dư Hoan, em nói đúng không? Thẩm Dư Hoan chậm rãi đặt dĩa xuống, khóe miệng còn dính một chút mứt dâu. Đẹp, cô ấy rút một tờ giấy ăn, lau khóe môi. Em đi vệ sinh một lát, Ôn Thời Niệm cũng đứng dậy. Đi cùng đi, tôi cũng muốn đi. Hai người vai kề vai đi về phía nhà vệ sinh. Bóng dáng biến mất ở góc nhà hàng. Giang Tùy và Lâm Thính đều không quá để tâm. Sự chú ý vẫn tập trung vào màn hình điện thoại, tranh cãi xem bức ảnh nào phù hợp hơn để đăng lên vòng bạn bè. 10 phút sau, ly sữa của Giang Tùy đã cạn đáy. Lâm Thính cũng cuối cùng đã tỉ mỉ chọn ra 9 bức ảnh cho bố cục 9 ô trong số hàng trăm bức ảnh. Nhưng Ôn Thời Niệm và Thẩm Dư Hoan vẫn chưa quay lại. Giang Tùy nhấc cổ tay nhìn đồng hồ, nhướng mày. Chuyện gì vậy? Hai người đó rớt vào nhà vệ sinh rồi sao? Lâm Thính cũng thấy lạ. Hơi lâu thật, hay là em đi xem thử? Cô gái trẻ bước đi nhẹ nhàng, vẻ mặt như thường đi về phía bàn ăn. Sư phụ của em đâu rồi? Giang Tùy ánh mắt vượt qua vai Thẩm Dư Hoan, nhìn về phía hành lang trống rỗng phía sau cô ấy. Sao chỉ có một mình em? Bước chân Thẩm Dư Hoan dừng lại bên bàn, vẻ mặt thoải mái lập tức cứng đờ, cô ấy khó hiểu chớp chớp mắt. Sư phụ chưa về sao? Cô ấy đi nhanh hơn em, nói là đợi em ở cửa nhà vệ sinh, nhưng em không thấy cô ấy, còn tưởng cô ấy đã về rồi. Không có đâu, Lâm Thính nhanh chóng lắc đầu, em và Giang Tùy vẫn ở đây, căn bản không thấy Ôn Thời Niệm. Giang Tùy cau mày, động tác dứt khoát rút điện thoại ra gọi. Tiếng chuông nhanh chóng vang lên, ngay gần đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt ba người đồng loạt nhìn qua áo khoác của Ôn Thời Niệm vẫn vắt trên lưng ghế, điện thoại của cô ấy thì nằm yên lặng trong túi áo khoác, màn hình lúc sáng lúc tối nhấp nháy tên Giang Tùy. Cách chương.